Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, chúng ta mỗi ngày bị huân, cũng không đảo quá ta cười nói, hiện trường quá bẩn, xào sạc ngồi xổm trên mặt đất, dùng dấu chân đèn chiếu xạ mặt đất, nói, như vậy hiện trường, gì cũng lưu không dưới a, khóa cửa gì đó. Cũng không có gì có giá trị dấu vết vật chứng, Trần Thi Vũ nói. Lão Hàn, các ngươi xem qua thi thể sao? Ta hỏi thị cục Hàn Pháp Y, từ thi cương cùng thi đốm tình huống xem, cũng chính là đêm qua chết, Hàn Pháp Y gật gật đầu. Nói, thi thể thượng có một ít tổn thương, chủ yếu ở đầu gối cùng hĩnh trước, bất quá phần bên trong đùi có không ít huyết. Trang thi thể túi da rắn cũng có huyết, ta theo Hàn Pháp Y ngón tay nhìn lại. Người chết phần bên trong đùi quả thật là có không ít trà lau trạng máu. Thậm chí có chút máu còn bị trà lau tới rồi mắt cá chân bộ. Ta có chút nghi ngờ, nhíu nhíu mày, có phải hay không lại muốn tìm Thi Nguyên? Đại Bảo nói, gần nhất chúng ta bị tìm Thi Nguyên làm cho đầu óc choáng váng. Lại là nữ nhân trẻ tuổi. Lại là tùy ý vứt xác, có thể hay không là chiếc nhẫn chuyên án a? Hàn Lượng ở một bên nhắc nhở nói. Đại Bảo nghiêng đầu nhìn ngoài phòng trên mặt đất thi thể. Nói, không không không, này rõ ràng không phải Bào Băng Băng. So nàng khó coi nhiều, kia có thể hay không là có tân người bị hại. Xào xạc hỏi, Hàn Lượng không phải nói chỉ có tam đoạn video sao? Đại Bảo nói. Kia không ở trong video người, khẳng định không phải là một loạt án kiện người bị hại, xác định chỉ có tam đoạn video, Hàn. Lượng khẳng định gật gật đầu, ta nói, khẳng định không phải chiếc nhẫn chuyên án, bởi vì phía trước nữ tính đều có mặc quần áo, mà nàng là trần trụi, phía trước nữ tính đều bị tùy ý vứt xác, mà nàng là bị giấu ở túi da rắn, ta xem nào. Khẳng định là hắc tác phường người. Có phải hay không đã xảy ra cái gì tranh cãi? Giết chết sau chuẩn bị vận đi ra ngoài đâu? Vừa lúc nghe nói các ngươi muốn tới chào bọn họ, Đại Bảo buông tay. Nói, sau đó liền chạy, đây là trước mắt hợp lý nhất giải thích ta nói. Bất quá, từ thi biểu xem, cũng không có cái gì chí mạng tính tổn thương, Hàn Pháp Y nói. Thi nguyên nhưng thật ra không khó. Nàng hữu phần cổ có xăm mình, ba, mại dâm nữ. Ta hỏi, ở chúng ta đem thi thể vận tiến nhà tang lễ thời điểm. Thi nguyên điều tra cũng đã hoàn thành, người chết kêu Vi Lanh Canh, năm nay 20 tuổi, gia trụ thành phố Long Phiên vùng ngoại thành, cha mẹ đều nghề nông. Vi Lanh Canh từ sơ trung bỏ học sao, liền tới rồi thành phố làm công, theo điều tra. Nàng vẫn luôn ở làm tương đối cấp thấp mại dâm hoạt động. Thu vào rất thấp, hơn nữa, ở hấp độc nhân viên cơ sở dữ liệu chung, cũng tìm được rồi Vi Lanh Canh ký lục, nàng là bị cảnh sát theo dõi qua hấp độc nhân viên. Bởi vì người chết đã từng bị đả kích xử lý quá. Đang tiến hành trái pháp luật nhân viên đăng ký thời điểm. Đối nàng thân thể tiêu chí tiến hành rồi ký lục, chính là bởi vì hữu phần cổ xăm mình. Cảnh sát thực mau liền đã điều tra xong thân phận của nàng. Bất quá, đối với Vi Lanh Canh bên ngoài điều tra liền không quá thuận lợi. Cái này nữ hài trừ bỏ không có tiền ra tới mại dâm thời điểm có thể bị người nhìn đến bên ngoài. Mặt khác thời điểm cũng không biết tránh ở nơi nào, càng không biết nàng ngày thường đều cùng người nào tiếp xúc, hoặc là cùng người nào ở bên nhau sinh hoạt, mặc dù là ở một ít quán bar. Cờ bài trong phòng có thể nhìn thấy Vi Lanh Canh người. Cũng đều không biết nàng ngày thường đang ở nơi nào. Cũng không biết nàng có hay không bạn trai. Ta có một loại điểm xấu dự cảm ơn đi. Đại Bảo đem thi thể từ đầu đến chân nhìn một lần. Nói, này, này, này thật sự không có chí mạng tính tổn thương a, cũng không có hít thở không thông triệu chứng. Sẽ không lại tìm không thấy nguyên nhân chết đi. Như thế nào kêu, lại tìm không thấy. Ta một bên nhìn người chết đầu gối cập hĩnh trước tổn thương. Một bên nói, phía trước chúng ta cũng không có nào cổ thi thể tìm không thấy nguyên nhân chết a ta biết là. bởi vì Âu Dương Diệp Diệt cùng Tả Liên nguyên nhân chết đều tương đối kỳ quặc. Cùng án mạng bản chất không hợp, cho nên tất cả mọi người đều đối nàng hai nguyên nhân chết phán đoán sinh ra nghi ngờ. Ngươi có thể nhìn ra điểm cái gì sao? Đại Bảo nói, cái này Vi Lanh Canh trên người trừ bỏ trên đùi tổn thương. Liền không có mặt khác tổn thương, sở hữu chỉ tiêu đều là âm tính, nếu nhất định phải tìm cái dương tính chỉ tiêu nói. Nàng trên người có nổi da gà, pháp y đều biết. Nổi da gà cũng không có bao lớn ý nghĩa, người chết ở tử vong trước hoảng sợ, rét lạnh đều có khả năng xuất hiện nổi da gà. Có chút người ở gần chết kỳ cũng sẽ xuất hiện nổi da gà. Thậm chí có chút thi thể sau khi chết không lâu bị đẩy mạnh hầm chứa đá. Bởi vì siêu sinh phản ứng chính cũng sẽ xuất hiện nổi da gà. Cho nên nổi da gà cũng không có đặc dị tình ý nghĩa. Càng mấu chốt chính là, người chết vị trí hoàn cảnh là một cái nóng hôi hổi bịt kín không gian. Có thể là gây án người đều đã tứ tán đào tẩu. Hình Trinh cùng chị An bộ môn đồng sự đang ở bắt giữ. Người chết hĩnh trước tổn thương này đây ra lột thoát cùng dưới da máu bầm làm chủ yếu biểu hiện. Ta cẩn thận nghiên cứu sau phát hiện, hĩnh trước hoa thương các phương hướng đều có. Hiển nhiên không phải một lần hình thành, mà là lặp lại dùng hĩnh trước cùng thô ráp mặt đất cọ sát hình thành. Xương bánh chè phía dưới có phiến trạng dưới da máu bầm. Trình độ còn man trọng ta nói, kết hợp hĩnh trước tổn thương, thuyết minh nàng là trên mặt đất quỳ thời gian rất lâu. Hơn nữa không ngừng di động mới có thể hình thành quỳ trên mặt đất. Không ngừng di động, Hàn Lượng trầm ngâm nói, kia khẳng định là quỳ xuống đất cưỡng gian a, ta gật gật đầu. Nói, không thể bài trừ loại này khả năng, rốt cuộc người chết đáy chậu bộ cùng phần bên trong đùi có như vậy nhiều xuất huyết. Có khả năng là đáy chậu bộ có tổn thương a, người chết đáy chậu bộ nghiêm trọng huyết nhiễm. Rốt cuộc tử vong tiếp cận 24 giờ, cho nên máu đã nhuộm dần tới rồi mềm tổ chức, làm cho vô pháp thấy rõ ràng đáy chậu bộ nơi nào mới có tổn thương. Có thể hay không là vừa lúc thương tới rồi đáy chậu bộ đại mạch máu tử vong a. Đại Bảo còn ở rối rắm nguyên nhân chết, sẽ không, Hàn Pháp Y nói. Hiện trường chúng ta khám tra xét, một giọt huyết cũng không có nhìn đến, túi da rắn cũng chỉ có chút ít huyết, hơn nữa người chết trên người bám vào, cái này mất máu lượng dẫn đến cái chết khẳng định là xa xa không đủ. Bất quá, không thể bài trừ người chết khoang bụng còn có huyết, sẽ không? Chỗ nào có tính xâm động tác có thể làm cho khoang bụng xuất huyết bên trong? Ta lắc đầu, nghĩ lại tưởng, trừ phi là sử dụng công cụ ý nghĩ như vậy. Làm tất cả mọi người đều cảm giác có chút đáng sợ. Hiện trường, một giọt huyết cũng không có. Đại Bảo chú ý tới Hàn Pháp Y một khác câu nói. Giải phẫu đi, ta sốt ruột biết đáp án. Cầm lấy dao phẫu thuật bắt đầu giải phẫu, và mở ra người chết ngực bụng khang sau. Cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy đáng sợ. Người chết ngực bụng khang nội không có tích huyết, các tổ chức nội tạng cũng đều vị trí bình thường, hình thái bình thường, đây là có chuyện gì? Đại Bảo lấy ra người chết trái tim, dựa theo huyết lưu phương hướng cắt khai trái tim, ngó trái ngó phải, cũng không có phát hiện có bệnh tim chết đột ngột khả năng. Không có ngoại thương, không có hít thở không thông, không có bệnh tật, lại không giống như là trúng độc tử vong. Vi Lanh Canh nguyên nhân chết ứng Đại Bảo cái này miệng quạ đen. Thật sự cha không rõ, ta cắn răng không nói chuyện, lấy ra người chết tử cung, cắt mở ra quan sát, người chết tử cung thể độ cao sung huyết, mở ra tử cung lúc sau, phát hiện cung khang cũng có đại lượng huyết ngưng khối dạng vật chất. Ta dùng kẹp cầm máu rửa sạch cung khang, phát hiện cung khang trên vách có hoại tử bóc ra nội màng. Ta thở một hơi dài, nói, chỗ nào là cái gì tổn thương, là thời gian hành kinh a, vậy càng phiền toái, Đại Bảo nói. Nguyên nhân chết là cái gì? Xác thật, giải phẫu đến hiện tại, chúng ta như cũ không có phát hiện người chết đến tột cùng là cái gì nguyên nhân tử vong. Ta không nói gì, dựa theo giải phẫu quy trình tiếp tục đối thi thể tiến hành thường quy giải phẫu kiểm nghiệm mân y. giải phẫu đến chết giả dạ dày bộ thời điểm, ta đột nhiên phát hiện người chết dạ dày nội có rất nhiều màu cà phê thực mi. Đem thực mi rửa sạch sẽ về sao? Phát hiện người chết dạ dày trên vách có rất nhiều điểm phiến trạng xuất huyết điểm mờ ni hơn nữa. Này đó xuất huyết điểm đều là dọc theo dạ dày vách tường mạch máu sắp hàng. Tiêu hóa nói ra huyết. Đại bảo nói, không đúng à, nàng lại không có nôn ra máu. Từ dạ dày nội dung vật xem, cũng không nhiều lắm xuất huyết lượng à, có thể hay không là ứng kích tính dạ dày xuất huyết. Hàn pháp y nói, ta lắc đầu, nói, này đó xuất huyết điểm là dọc theo dạ dày vách tường mạch máu phân bố. Hơn nữa so ứng kích tính dạ dày xuất huyết điểm nhan sắc muốn thâm mờ ni nếu nói. Dứt bỏ mặt khác nhân tố, ta sẽ cảm thấy cái này là duy cái niết phu tư cơ thị đốm. Nhiệt độ thấp hạ khoang bụng thần kinh tùng sử dạ dày tràng đạo mạch máu trước phát sinh co rút. Sau đó mạch máu phát sinh khuếch trương, sử mạch máu thông thấu tính phát sinh biến hóa, xuất hiện tiểu mạch máu hoặc mao tế mạch máu ứng kích tính xuất huyết. Đông chết khi phát sinh dạ dày niêm mạc xuất huyết đốm đầu tiên là từ Liên Xô học giả Duy Cái Niết. Phu tư cơ phát hiện, cố xưng là Duy Cái Niết phu tư cơ thị đốm, tên gọi tắt Duy Thị Domini phát sinh xuất vì 85% đến 90%. Là sinh thời đông chết khi nhất có giá trị triệu chứng. Duy Thị đốm, đại bảo kêu lên, người nói là đông chết à. Không lầm đi. Hiện trường có hơn 40 độ C, ta không nói gì, ý bảo đại bảo, Hàn pháp y cùng ta hợp lực đem thi thể phiên lại đây. Ta thuần thục mà dùng dao phẫu thuật hoa khai người chết phần lưng làn da. Trực tiếp bại lộ eo đế bộ cơ bắp, quả nhiên không ra ta sở liệu, người chết phần eo thâm tầng cơ bắp có tảng lớn trạng xuất huyết. Khá eo cơ xuất huyết, xem ra ta phán đoán suy luận không có sai, ta nói. Khá eo cơ xuất huyết cũng là đông chết một cái khác đặc thù. Phần eo làn da không có tổn thương. Khá eo cơ xuất huyết thực cực hạn. Biên giới rõ ràng, hiển nhiên cũng không phải thi đố mờ ni ta nói. Chẩn đoán chính xác khá eo cơ xuất huyết không thành vấn đề đi. Như vậy, kết hợp duy thị đốm. Chẩn bệnh người chết là đông chết, cũng không thành vấn đề đi. Tuy rằng làn da thượng nổi da gà không thể chứng minh cái gì. Nhưng làm đông chết một cái phụ trợ triệu chứng, càng có thể nghiệm chứng chúng ta suy đoán đi, ta nhớ rõ sách giáo khoa thượng nói. Đông chết người có cười khổ khuôn mặt đi. Trần Thi Vũ nói xong, còn cố ý chiều người chết mặt bộ nhìn, ta cười cười, nói, xác thật, rất nhiều đông chết người đều có cười khổ khuôn mặt. Nhưng là này tuyệt đối không phải tất nhiên xuất hiện, hơn nữa người đều đã chết. Ngươi dám nói cái dạng gì khẳng định là cười khổ, cái dạng gì khẳng định không phải cười khổ sao? Về phương diện khác, người tử vong lâu như vậy, đã trải qua cơ bắp lỏng, thì cương giảm bớt quá trình, nếu lại có tư thế cơ thể biến động, ai dám nói cười khổ khuôn mặt còn nhất định lưu tại nàng trên mặt. Chính là hiện trường, đại bảo còn ở rối rắm hiện trường cuồn cuộn sóng nhiệt. Hiện trường, nơi nào mới là hiện trường? Ta một bên dùng tay vuốt người chết đùi ngoại sườn nổi da gà. Một bên đánh gãy đại bảo. Nói, ngươi là nói, di thi, Hàn pháp y nói, ta không có lập tức đáp lại. Đem phía trước sở hữu khám tra, kiểm nghiệm tình huống ở chính mình trong đầu qua một lần. Nói, Hàn lượng, tra một tra đêm qua thấp nhất độ ấm là nhiều ít. Tối hôm qua lạnh không khí tới, còn nhớ rõ đi, Hàn Lượng nói, luận thấp nhất độ ấm nói. Tối hôm qua chỉ có 4 độ C ta nếu có điều ngộ gật gật đầu. Nói, đệ nhất, Hàn pháp y vừa rồi nói, người chết rõ ràng ở vào thời gian hành kinh, nhưng hiện trường không có phát hiện vết máu, một giọt huyết cũng không có. Đệ nhị, người chết hĩnh trước có cùng thô ráp mặt đất lặp lại cọ sát hình thành tổn thương. Nhưng là hiện trường mặt đất các ngươi còn nhớ rõ sao? Là gạch men xứ mặt đất, hoạt đến muốn chết, đâu ra cọ sát, ngươi như vậy vừa nói. Hoạt nhìn thật đúng là chính là di thi đến hiện trường. Đại bảo nói, ta ta đột nhiên nhớ tới năm trước chúng ta làm kia cùng nhau ở tuyết địa đường dây thượng thi thể. 10. Xào xạc nói. Kia chẳng phải là bị cảm nắng chết sao? Không phải cũng là di thi hiện trường sao? Chúng ta phía trước bị biểu tượng cùng thái đội trưởng hành động mê hoặc. Vào trước là chủ ta nói. Chúng ta vẫn luôn đều cho rằng là hung thủ giết người xong lúc sau. Đem thi thể trang ở túi da rán. Chuẩn bị vận đi ra ngoài thời điểm. Biết được cảnh sát hành động. Cho nên hốt hoảng chạy trốn. Kỳ thật chúng ta phạm vào một cái logic tính sai lầm đi. Trần Thi Vũ gật gật đầu. Nói, chúng ta cũng chưa chú ý một cái chi tiết. Đó chính là có người dùng túi da rắn hướng Hắc Tác Phường vận chết tôm. Mà Hắc Tác Phường là dùng hộp giấy ra bên ngoài vận chết tôm thịt. Nếu người chết là trang ở túi da rắn, khẳng định là bị người dùng túi da rắn từ ngoại vận tiến vào. Mà không phải chuẩn bị từ ra bên ngoài vận ta tán thành mà nói. Này khởi án kiện khả năng cùng lần trước trên nền tuyết nhiệt chết án kiện không giống nhau. Kia cùng nhau án kiện. Người chết là bị cố ý di động đến đường dây thượng. Mà này cùng nhau án kiện, rất có khả năng di thi là một loại vô ý thức hành vi, ngươi là nói. Vận chết tôm người, cũng không biết nhiều như vậy túi da rắn chung một cái. Bên trong chính là một khối thi thể. Xào xạc nói, đường Hắc Tác Phường người mở ra túi da rắn thời điểm. Phát hiện nàng, sau đó đã bị dọa chạy. Thì ra là thế, đại bảo nói. Thái đội trưởng còn tại hoài nghi có nội quỷ. Kỳ thật này bang nhân cũng không phải bị người sống dọa chạy. Mà là bị người chết dọa chạy. Hết chương.